hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đưa thư đến đưa thư thì Bill đã nhanh chóng ra nhận nông sàng lọc những lá thư trước khi tìm thấy một lá thư khác từ Kai. Sự khác biệt duy nhất là cái này dày hơn những cái trước đó. Ông định làm gì với chuyện đó, ông Rimmer? Người đưa thư hỏi, giọng anh ta nhỏ dần như đang thì thầm. Trong suốt những mùa thu đông vừa qua, anh ta đã trở thành đồng lõa với Bill trong việc giữ những bức thư của Kai để đến tay cô. Ông không thể giấu chúng mãi được đâu. Bill thở dài, đặt lá thư vào giữa đống thư của mình và gật đầu với người đưa thư. Tôi biết rõ điều đó. Tôi sẽ nói với con bé sớm thôi. Được, tôi hứa tôi sẽ không nói gì cả. Tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Không sao đâu. Tôi biết ông chỉ đang quan tâm đến Lila mà thôi. Điều đó chắc hẳn đã khiến anh phiền lòng rất nhiều. Anh thích nghĩ rằng mình hiểu Bill hơn bất kỳ ai ở Avis. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là người chịu trách nhiệm đưa Lila Lulin đến Avis khi còn nhỏ. Anh đã chứng kiến Bill thay đổi cùng Lila. Chính tình yêu thương dành cho đứa trẻ đó đã khiến Bill hạnh phúc hơn trước. Họ chào tạm biệt nhau và Bill quay trở lại ngôi nhà của ông. Lila đã đi làm sớm hơn nên lúc này anh chỉ có một mình. Bill ném lá thư lên bàn, nhìn nó chăm chú trước khi hấp tấp lôi ra tất cả những lá thư của Kai đã được buộc thành một bó. Có quá nhiều thứ mà ông đã ngăn cản không cho Lila tiếp cận được. Ông sợ cô sẽ rất tức giận và không tin tưởng ông nếu một khi sự thật bị lộ ra. Cảm giác tội lỗi khi nói dối Lila đã trở nên quá sức chịu đựng đối với ông. Thế là ông ngồi xuống, tháo gói thư và sắp xếp chúng theo ngày tháng một cách hợp lý. Ông quấn sợi dây lại để giữ chúng an toàn trước khi đặt chúng xuống mép bàn. Có lẽ nếu ông nhìn thấy Kai quay trở lại thì ông sẽ nhớ lại cảm giác tội lỗi và không thể thuyết phục bản thân từ chối thú nhận với Lila. Bill đã nghĩ về điều đó rất nhiều trước đây. Ông cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình bằng cách nói rằng những gì ông đang làm chỉ là cách tốt nhất giúp cho Lila. Khi đã quyết định xong thì Bill đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra khỏi nhà. Ông khóa cửa lại cẩn thận trước khi rời đi. Bill đến gần chuồng gà, chọn cho mình một con nó sẽ là bữa tối của ngày hôm nay. Rồi ông đi về phía nhà kính thuộc sở hữu của công tước. Vừa bước vào đã có một giọng nói quen thuộc chào đón ông. Chúc một ngày tốt lành Bill. Người quản lý vườn chào ông khi ông cúi xuống luống hoa gần đó để bắt đầu công việc của mình. Bill vẫy tay đáp lại và bắt tay vào chăm sóc những bông hoa. Sau đó ông đứng dậy và đi đến nhà kho để chặt củi. Nhân tiện Bill, người quản gia đã yêu cầu không được xếp củi ngay cạnh máy phát điện. Quản lý thông báo cho ông, khiến cho Bill cau mày trước những chỉ dẫn mới. Máy phát điện là một thiết bị mới, được cho là đã cung cấp cho dinh thự thứ gọi là điện mà dường như họ đã sản xuất ra. Bill không biết chuyện ồn ào đó là gì, tất cả những gì ông biết là việc tìm hiểu nó thật là đau đầu. Cảm ơn ông đã cho tôi biết. Bill thở dài khi nhìn xung quanh. Tôi nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết được việc này, không cần phải lo lắng. Ông quay trở lại nhà kho và mở cửa trước khi được chào đón bằng những âm thanh lớn. Anh nhăn mặt bước vào, âm thanh khiến mặt đất rung chuyển mỗi khi ông đến gần chiếc máy đang vận hành. Bill lẩm bẩm chửi rủa, phàn nàn về việc nó ồn ào thế nào mỗi lần ông phải vào nhà kho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chán ghét của ông đối với công nghệ hiện đại là điều mà ông đã chia sẻ với bà Norma, nữ công tước của Heath. Bill luyến tiếc những ngày mà ông làm việc lặng lẽ trong nhà kho khi không có sự ồn ào của công nghệ. Ông ngước lên và ngạc nhiên khi thấy bà Norma đang đi dạo quanh nhà kính. Ông chào bà một cách kính trọng khi bà hỏi về công việc của ông như thế nào. Không có gì nhiều đâu, thưa ngài. Chỉ là hôm nay cái máy gây ồn ào hơn thôi. Ông quan sát và bắt đầu xếp củi ngay bên cạnh bà. Có lẽ việc tạo ra một rào cản giữa Bill và máy phát điện là rất lớn. Ông đứng dậy và mang thêm củi đã gom được vào bên trong chất thành đống ngay cạnh máy. Ngày trước mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Bà Norma trầm ngâm khi quan sát Bill làm việc. Về lời tuyên bố đó, đã khiến ông vô cùng đồng ý, cách chương.